Chương 561, phá quán. Tốn thời gian gần thời gian nửa năm, tại Cửu Huyền Sơn Đông Nam Phong, xuất hiện một tòa xa hoa tinh xảo, giống như họa bên trong lâu bảy to lớn sơn trang. Sơn trang chỉnh thể sắc thái lệch sáng tỏ, lấy màu vàng nhạt làm chủ, mái cong liền hành lang, đình đài liền khối, có thể nói ba bước một cảnh, năm bước một viện, cực điểm mộng ảo sở trường. Từ sơn trang cửa chính hướng xuống, tổng cộng có 99 bậc cầu thang, toàn thân lấy cẩm thạch lát mà thành, có thế duy nhất một lần dung nạp 20 người đồng thời đứng thẳng. Đi đến bậc thang chỗ cao nhất, liền có thể trông thấy trước mắt to lớn cổng trào, cùng hậu phương bao phủ tại khói trong mây sơn trang một góc. Duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái liền là cổng trào bên trên không có có danh tự. Nhạc nhạc, sơn trang tại hôm nay chính thức xây thành, ngươi nên lấy cái danh tự, hoặc là trực tiếp gọi nhạc nhạc sơn trang đám người đứng tại cổng trào trước, đều là hưng phấn khó tả. Nhất là nhạc nhạc thành các đệ tử, càng là không ngừng đánh giá bốn phía, nghĩ đến sau này nơi này liền là mình nhà, đều có mãnh liệt lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác. Cha hỏi là Tô Diễm Như, tuyệt mỹ mang trên mặt trêu chọc chi sắc. Khu khu, trang chủ, danh tự thế nhưng là một cái thế lực bề ngoài, ngươi cần phải muốn cái bá khí một điểm. Kim Đao lão nhân ở một bên gấp, sợ Thạch Tiểu Nhạc thật lấy tên nhạc nhạc sơn trang. Không ít người nghe vậy, cũng nhịn không được cười lên, trong lòng cũng quả thực rất hiếu kỳ, không biết Thạch Tiểu Nhạc đến cùng hội làm cái tên là gì. Ngắm nhìn bốn phía, phong cảnh như họa, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới toàn bộ sơn trang đều là thủy linh binh thiết kế, trong lòng liền có chủ ý, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, cách không viết. Một lát sau, cổng trào chính giữa liền nhiều bốn cái bút tẩu long xà chữ. Vô linh sơn trang đám người đủ niệm. Linh, đại biểu cô độc chi ý, ta hy vọng ở tại trong sơn trang người, cả đời đều sẽ không cô độc. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Vô linh sơn trang, mặc dù không ba khí, nhưng lại ngụ ý sâu xa, là cái tên rất hay. Ngân kiếm tướng công vỗ tay tán thưởng, cười hỏi, sơn trang sơ khai, trang chủ pha y trang dự định mơ y một chút giao hảo thế lực tới cửa, vì sơn trang thêm nhân khí. Đây là tự nhiên. Chu Tổng Quản, việc này liền giao cho người phụ trách. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh cười nói, mời trang chủ yên tâm. Vô Linh Sơn Trang. Ngắn ngủi thời gian vài ngày, bốn chữ này vang dội huyền vũ châu giang hồ, không ngừng bởi vì nó xây dựng ở không có môn phái dám đối đãi Cửu Huyền Sơn, càng bởi vì nó trang chủ, chính là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc. Chậc chậc, các ngươi là không biết Vô Linh Sơn Trang khí phách. La Hò từ xa xa xem qua một chút, không khách khí mà nói, Huyền Vũ Châu không có bất kỳ một thế lực nào so ra mà vượt Thạch Tiểu Nhạc muốn làm cái gì, hẳn là không chỉ có muốn làm đệ nhất thiên tài, còn muốn làm tương lai Huyền Vũ Châu đệ nhất nhân sao, cái này cũng không biết, bất quá ta nghe nói, Vô Linh Sơn Trang ngày trước rộng phát thiếp mời, rất nhiều nhất lưu thế lực đều hứng chịu tới mơ y, sẽ ở 15 tháng 8 hôm nay, tham gia Sơn Trang đại điển. Như thế cao điệu. Các ngươi nói, nếu là cái kia chút nhất lưu thế lực không đi làm sao bây giờ không có khả năng, lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này địa vị, mấy cái thế lực dám không nể mặt mũi trên đường cái, trong tiểu lâu, tùy thời theo địa đều có thể nghe thấy giang hồ khách nói chuyện phiếm, nghiễm nhiên đã thành Huyền Vũ Châu náo động nhất sự tình. Thạch Tiểu Nhạc một nhà trong thanh lâu, một vị áo xám người trẻ tuổi chính nắm cả hai vị nữ tử, tùy ý các nàng uy rượu lột kết, trên mặt ý cười dị thường nghiền ngẫm. Đại sư huynh, xin giúp chúng ta một chút. A Tịch Liêu núi hoang hang cổ, bốn người quỳ trên mặt đất, một người trong đó thiếu đi cánh tay trái, rõ ràng là tứ tượng sơn nhân. Tại đối diện bọn họ giường đá bên trên, ngồi xếp bằng một vị sợi râu dài tới bên hông già trên 80 tuổi lão giả, hai con ngươi đục ngầu không rõ, tựa như tỏa ra quần quần hồng trần. Lão phu còn lại 3 năm thọ nguyên, bản muốn an tĩnh qua đời, làm sao ai? Năm đó sư tôn từng để cho ta chiếu cố thật tốt các ngươi, thôi, tiểu tử kia dám làm tàn các ngươi, lão phu làm sao cũng muốn đo y ca y công đạo. Lão giả thở dài. Đa tạ đại sư huynh tứ tượng sơn nhân kích động không thôi. Bọn hắn vị đại sư này huynh, thế nhưng là Thuận Thiên Đô bài danh thứ 8 đại cao thủ, có hắn ra tay, Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyền Vũ Châu các nơi đều không bình tĩnh. Vô Linh Sơn Trang thiệp mời sách 2 tháng trước liền phát ra. Một chút khoảng cách xa nhà phái, sớm liền lên đường. Mà khoảng cách tương đối gần cũng không có nhàn rỗi, chính suy nghĩ đưa lễ vật gì phù hợp. Không người nào dám khinh thường Thạch Tiểu Nhạc. Từ hắn tại nửa năm trước, đánh chết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả về sau, nhất một thời kỳ mới giang hồ tập, đã đem hắn đứng vào Thuận Thiên Đô trăm đại trong cao thủ, đứng hàng thứ 78 tên. Cái hạng này nhìn như không cao, cần phải biết rằng, Thạch Tiểu Nhạc mới 25 tuổi. Hiện tại ai đều nói, Huyền Vũ Châu tương lai 10 năm, Thạch Tiểu Nhạc là có hy vọng nhất đánh bại Đại Sát Tinh Tân Trục Lưu, thay thế Kỳ Thành vì giang hồ bá chủ nhân vật. Lần này Vô Linh Sơn Trang thành lập, chính là rút ngắn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ tốt cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Đừng nói là thu được thiệp mời nhất lưu môn phái, liền là cái kia chút chưa lấy được, rất nhiều vậy tại vắt óc tìm mưu kế, chuẩn bị không mời tự đi. Về phần nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái, mặc dù vậy có ý tứ này, nhưng vậy biết rõ căn bản không có tư cách tiến vào sơn trang, cho nên chỉ có thể hâm mộ địa dương mắt nhìn. Từ ngày 10 tháng 8 bắt đầu, Vô Linh Sơn Trang liền bắt đầu tiếp đối đại nhóm đầu tiên khách nhân, về sau trong vòng vài ngày, tiến vào Cửu Huyền Sơn cao thủ càng là nối liền không dứt. Phụ trách tiếp đối đại là Vô Linh Sơn Trang đại quản gia, Chu Linh. Chu Linh người mặc một bộ màu trắng sa y, mỹ mạo thể kiểu, tu vi bất quá là huyền khí cảnh cửu trọng, liền linh quan cảnh cũng chưa tới, đừng nói chạy đến đứng đầu một phái, cho dù là phía sau bọn họ trưởng lão, đệ tử, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Nhưng mà không ai lộ ra khinh thị biểu lộ. Khinh thị Chu Linh, chẳng khác nào khinh thị Thạch Tiểu Nhạc, mấy người dám rất nhiều thiếu nữ nhìn xem ứng đối vừa vặn, khí chàng cường đại Chu Linh, không khỏi sinh lòng ghen ghét. Nữ nhân này bất quá là dựa vào cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, mới có thể đi đến một bước này, muốn là mình có cái này duyên điểm, lại so với nàng làm được tốt hơn Vô Linh Sơn Trang bên trong, mới tuyển nhận hạ nhân bọn nha hoàn. Như xuyên hoa hồ điệp xuyên qua, có thứ tự mang theo bị trong trang cảnh đẹp kinh ngạc đến ngây người môn phái cao thủ tiến về bọn hắn xương phòng. Về sau trong vòng vài ngày, liền ngải ra, du ra, hải triều môn, thiên vấn tông chờ siêu nhất lưu thế lực đều mang theo đại lễ đến. Nhất là ngải ra, càng là ngải lão gia tử ngải nhân hùng đích thân tới, chân chính để người ta biết ngải ra cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Chỉ là làm một số người nhữ mày là... Thủy Trung không thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Ngài lao gia tử, thực sự thật có lỗi, trang chủ mấy ngày trước đây bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra, đang lúc bế quan, cho nên đặc biệt địa dặn dò ta, hứng ngài bồi cái không phải. Chu Linh Hảo phóng dịu dàng hành lễ nói ra. Ha ha ha, không sao, không sao. Ngài nhân hùng khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, ngược lại là bên cạnh ngài Văn Hồng có chút thất vọng, vốn cho rằng có thế nhìn thấy Thạch Đại Ca. Thời gian rốt cục đi tới 15 tháng 8. Một buổi sáng sớm, sơn trang chính giữa quảng trường khổng lồ bên trên, liền bày đầy mấy trăm tấm bàn rượu, phóng tầm mắt nhìn tới, đang ngồi người, không khỏi là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, khó gặp nhân vật. Rượu hơn phân nửa tuần, Vô Linh Sơn Trang người mình cũng bắt đầu gấp. Bởi vì đến thời khắc mấu chốt này, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn là không có hiện thân. Khách quý chợt nhà, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu hy vọng. Thân là chủ nhà Thạch Tiểu Nhạc lại chậm chạp không đến, khó tránh khỏi xe cho người khinh cuồng tự đại cảm giác, lan truyền ra ngoài, đối thanh danh cực kỳ bất lợi. Tô cô nương, Thạch Trang chủ còn đang bế quan, một vị thiên vấn tông trưởng lão hỏi. Chư vị chờ một lát, ta đã phái người đi gọi tỉnh hắn, coi như đánh gậy hắn bế quan, vậy quyết định không thể để cho hắn khinh mạn các vị. Tô Diễm Như cười duyên nói ra, vụng trộm lại phân phó Chu Linh, không đến cuối cùng một khắc. Không pha ý đến quấy rầy Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy khoảng cách mời rượu giờ lành càng ngày càng gần, trên quảng trường đột nhiên truyền ra một tiếng cười to. Chư vị, ta nhìn Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có đem bọn ngươi để vào mắt, các ngươi bị hắn đùa nghịch. Xoát xoát xoát. Lần theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một đám người công khai đi vào quảng trường. Theo bọn hắn đi vào, một cỗ thao thiên chi thế điên cuồng cuốn lên, để quảng trường trên không sắc trời đều tối xuống. Bốn phía không khí càng là tự dưng từ nhu hòa trở nên gấp rút, tựa như vô số cương châm xen lẫn, để mọi người không có cái nào không toàn thân đâm thủng, trong lòng phát run. Cương đại, kinh khủng cường đại cái này chỗ có khí thế, đều là từ trên người một người phát ra, người này diện mạo đoan chính, người mặc cẩm bào, ở đây không ít người nhận ra thân phận của hắn, hét lớn, Hạ Hầu Tông rõ ràng là Hạ Hầu Thế Gia gia chủ, Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông bên người là Thiên Diêm Tông Tông Chủ, Thiên Diêm Kiếm Tôn. Thế nhưng là để tất cả mọi người đều chấn kinh là, hai người cũng không phải là đứng tại ở giữa nhất, từ chỗ đứng nhìn, ngược lại lấy hai vị khác người trẻ tuổi cầm đầu. Chư vị, các ngươi có thể đi, họ Thạch tiểu tử nói rõ đang đùa các ngươi, trận này náo nhiệt, không tham gia cũng được. Hạ Hầu Tông cười nói, Hạ Hầu Gia Chu, nơi này là Vô Linh Sơn Trang, chúng ta giống như không có mời ngươi đi, còn xin các ngươi rời đi. Tới gần quảng trường trong đại sảnh, Tô Diễm Như dẫn Vô Linh Sơn Trang cao thủ đi ra, giọng dịu dàng quát. Lại là thiên sinh mỹ cốt, vẫn là chưa xử nữ. Đứng tại Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn ở giữa áo xám người trẻ tuổi hai mắt sáng lên, nhìn xem Tô Diễm Như, lộ ra quỷ tà dáng tươi cười, nói, để Thạch Tiểu Nhạc cút ra đây gặp ta. Ngươi thì tính là cái gì, trang chủ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp một tên đệ tử quát. Hưu Thiên Diêm Kiếm Tôn một chỉ điểm ra, kinh khủng chỉ mang xuyên qua hư không, kính bắn thẳng về phía cái kia vị đệ tử, sắc mặt người sau tái nhợt, cơ hồ đình chỉ hô hấp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cái đao mang cản lại chỉ mang. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, có gì tài ba? Xuất thủ là kim đao lão nhân, cái kia chút ngồi tại trong đại sảnh siêu nhất lưu thế lực cao thủ vậy đi theo đi ra, từng cái ánh mắt ngưng trọng. Đi qua Thiên Diêm Kiếm Tôn, chỉ là 50 đại cao thủ, nhưng là hiện tại, lại bài danh thứ 14, thắng qua ở đây tất cả mọi người. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái bài danh cao hơn hắn hai vị Hạ Hầu Tông. Tại hạ thời gian quý giá, nhanh để Thạch Tiểu Nhạc đi ra, nếu không lời nói, ta không ngại tại hôm nay tàn sát nơi đây, diệt đi cái gọi là Vô Linh Sơn Trang. Áo xám người trẻ tuổi thản nhiên nói, khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng nhìn về phía đứng tại bên người Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Thánh nữ nói qua, chỉ cần mình trước mặt mọi người phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc, hai nữ nhân này đêm nay chính là mình, có thể tùy ý loay hoay, lại thêm nơi xa Tô Diễm Như, nhất định 10 điểm thống khoái. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.